Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 23, kia ngươi chính là chém ta đi. Yagami Kyo nghe xong, trong lòng rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi đi ra, nhưng lại cảm thấy Akame không thể nào biết rõ. Tạp chí trùng, bất quá, ta lúc trước vẫn cho là đây là mộng cảnh mà thôi. Có thể ngay mới vừa rồi nhìn thấy ngươi thi triển hỏa long sóng sau, ta mới nhớ ta làm qua như vậy một giấc mộng. Akame sau khi nói xong, liền chờ đợi Yagami Kyo trả lời. Nàng là ta thê tử. Yagami Kyo nói rất đơn giản, cũng trả lời rất khẳng định. Cái này làm cho Akame nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm, đều có thê tử, chả thế nào cùng Leon giao du à? Có thê tử lại không thể cùng khác nữ nhân giao du sao? Người nào quy định? Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Mặc dù nàng không nói, nhưng lại là nghĩ như vậy. Chẳng qua là, hắn bỗng nhiên nói ra. Cái này làm cho Akame phi thường kinh ngạc. Mình cũng không nói. Hắn là thế nào biết rõ mình suy nghĩ trong lòng sự tình. Đế quốc điều ước không phải một chồng một vợ sao? Akame đều 15 tuổi. Không khả năng không biết rõ những thứ này. Đế quốc điều ước nói không chừng có người tạo phản. Có thể các ngươi Nier Mogusa đê cái tổ chức này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tại. Tạo phản. Yagami Kyo khéo léo dùng một câu nói, đem Akame cho lấp kín. Hiện tại còn nói gì đế quốc điều ước a? Cũng là muốn tạo phản người. Còn nói cái này có ý nghĩa sao? Lại nói, ở nơi này thối giữa thế giới, có tiền có quyền người liền đều là lão đại, còn quản ngươi cái gì điều ước a? Ngược lại tiểu hoàng đế kia yếu kém tiểu tử, chẳng qua là đại thần một cái con rối mà thôi, không có bao nhiêu chỗ dùng. Vậy là ngươi muốn gia nhập tổ chức sao? Akame ngốc manh nhìn Yagami Kyo, chờ đợi hắn hạ nói. Không gia nhập nói sẽ như thế nào? Yagami Kyo có loại muốn trêu chọc cái này tiểu nữ sinh ý tưởng. Mới 15 tuổi liền trở thành sát thủ. Không đúng, hẳn là tại 10 tuổi khoảng chừng, nàng liền trở thành sát thủ. Bởi vì tại vì đế quốc ám sát bộ thời điểm, liền làm sát thủ ám sát rất nhiều người. Chẳng qua là những năm trước đây mới gia nhập Nier Mogusa đê mà thôi. Chính xác mà nói, nàng mới 10 tuổi khoảng chừng cũng đã giết qua người. Đây chính là nếu so với hắn Yagami Kyo xuất đạo sớm. Tại nhẫn giới thời điểm, hắn chính là 12 tuổi mới xuất đạo, mới đem Momochi Yabuza A bắn cho giết. Chính mình cùng với nàng tương đối, sinh hoạt coi như là tốt không ít. Không gia nhập, chém ngươi nha. Akame nói vô cùng tĩnh táo, còn rất khả ái. Nhưng là, câu này, chém ngươi nha, đã không phải là hôm nay Akame đối với hắn nói như vậy. Ngươi nói ngươi muốn chém ta. Yagami Kyo là thực sự bị khí cười. Nhà đầu này rốt cuộc nhiều lắm ngốc manh a. Ừ, Akame trả lời rất khẳng định. Nhưng chính là có chút ngốc manh khả ái. Ngươi còn ân. Yagami Kyo hiển nhiên bị khí không nhẹ. Nhà đầu này thật là làm cho hắn khí tuyệt. Nếu không đây, Akame loại này ngốc manh thuộc tính, xem như nhượng Yagami Kyo hoàn toàn không lời nào để nói. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, khả ái cũng là khả ái không lời nói, nhưng chỉ là có chút ngốc bẩm sinh. Ngốc bẩm sinh cộng thêm khả ái nói, như vậy thì là ngốc manh. Loại hình này nữ sinh chỉ có hai loại. Thứ nhất loại chính là dễ gạt ngốc manh muội chỉ. Thứ hai loại chính là giống như Akame loại này ngốc manh trong mang theo khôn khéo thiếu nữ xinh đẹp. Rõ ràng, Akame là thuộc về thứ hai loại. Cho nên, Yagami Kyo lần thứ nhất gặp loại này ngốc manh thiếu nữ xinh đẹp, ngược lại có chút buồn bực. Thật lòng buồn bực, kiêng ngươi muốn ta gia nhập. Yagami Kyo yên lặng một lát sau, thay đổi ma thuật như vậy móc ra một gói thuốc lá. Sau đó ngậm một cái thiêu đốt, sâu hít sâu một cái. Bản tâm là muốn ngươi gia nhập, đối địch với ngươi chính là não tàn. Akame nói ngược lại nói thật. Yagami Kyo nghe xong, nhất thời liền cười. Vẫn tính là có chút tự biết mình. Nhưng là ta nghĩ, Người mộng cảnh hẳn còn có nói không nói đi. Yagami Kyo là sẽ độc tâm thuật. Làm sao có thể sẽ không biết rõ Akame giấu giếm một ít Tuyết Ly để cho nàng nói chuyện. Hắn nói ngươi ở cái thế giới này leo tìm tới 3 người bạn gái. Cuối cùng lúc rời đi sau khi, ngươi sẽ mang các nàng rời đi. Một là tóc đen dài thẳng nữ sinh. Một là kim sắc cô gái tóc ngắn. Một cái là dạng gì ngược lại không nói. Nhưng nàng nói là ngươi đi tới nơi này gặp một nữ nhân đầu tiên. Akame nói thời điểm, còn vô cùng tĩnh táo. Giọng không có chút nào khác thường ba động. Giống như nói không phải nàng một dạng. Yagami Kyo nghe xong, đều cảm thấy thiếu nữ này thật là ngốc manh khả ái. Nàng rốt cuộc là trang không biết rõ, hay là cố ý à? Ngươi tóc không phải là đen dài thẳng sao? Yagami Kyo liền cười, tóc này đen dài thẳng nữ sinh, mà còn Tuyết Ly còn tiến vào nàng mộng cảnh. Điều này hiển nhiên nói chính là nàng. Thế nào nàng còn giả trang tốt giống không phải dường như? Chúng ta hạ muốn đi làm tóc, làm thành cuốn. Akame tỉnh táo vô cùng nói. Đem hút thuốc Yagami Kyo cho sạc không được. Khục khục khụ. Yagami Kyo trừng đại mắt nhìn Akame. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng có thể như vậy nói ra lời này. Làm thành cuốn, ta thì không phải là đen dài thẳng. Akame cảm thấy giải thích còn chưa đủ rõ ràng, cho nên lại thêm một câu. Cái này làm cho Yagami Kyo hút thuốc tâm tình cũng không có. Ta nói về phần ngươi sao? Yagami Kyo thuốc lá đế vứt bỏ. Sau đó đứng lên, nhìn Akame hỏi. Dù sao thì không muốn làm ngươi thứ 20 vị kiều thê. Ta còn nhỏ, tuổi còn trẻ, không muốn đem thanh xuân bị ngươi cho bôi xấu. Yagami Kyo nghe đường mục đích chắt lưỡi. Thế nào Tuyết Ly ngay cả cái này đều nói a? Những thứ này hắn là thật không lời nào để nói. Dù sao cô em này đều biết rõ. Như vậy tiếp theo còn nói. Như vậy thì không cần. Nếu Tuyết Ly tìm nàng, đem một nhiều chút sự tình giao phó cho nàng biết rõ. Như vậy thì nói rõ cái này thiếu nữ xinh đẹp là chạy không? Đã thuộc về mình. Được. Trở về đi thôi. Phỏng chừng bọn họ cũng muốn hỏi chúng ta nói cái gì. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm, liền cầm đầu đi tới. Akame sau khi nhìn thấy cũng bước từ từ đuổi theo. Nhưng là Akame lại hỏi tới. Người vẫn không trả lời ta. Người có muốn hay không gia nhập tổ chức chúng ta đây? Không gia nhập. Ngược lại ngươi muốn đi lấy mái tóc làm cuốn. Yagami Kyo không chút suy nghĩ liền cho cự tuyệt. Cái này làm cho Akame liền thật muốn rút đao. Không gia nhập chém liền ngươi nha. Akame duỗi tay cầm đao đem. Chỉ cần Yagami Kyo lần hai cự tuyệt. Như vậy thì thật chém. Khẳng định không sẽ do dự nữa. Ngươi chém động sao? Yagami Kyo chính là xem thường. Akame thực lực hắn minh bạch. Cho nên căn bản cũng không cho là Akame có thể thật chém hắn. Không chém nổi cũng phải chém. Akame cái này cố chấp tính cách. Yagami Kyo thật lòng vô lực. Ngươi không đem đầu phát làm cuốn nói. Ta liền gia nhập. Yagami Kyo cuối cùng với Akame bàn điều kiện. Mặc dù biết rõ nàng là đùa. Nhưng thế nào cũng phải vì chính mình tranh thủ một chút lợi ích tới được rồi. Ta đây cắt bỏ. Akame gật đầu một cái đồng ý không làm cuốn, nhưng là muốn cắt đi. Kia ngươi chính là chém ta đi, ngươi quá không đáng yêu. Yagami Kyo lười đối với. Đúng, nói nhiều, cái này muội chỉ xem tới vẫn còn cần chinh phục mới được. Thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.